Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 1077, Tam Đại Đế Quốc Trung, chỉ có Puputon nước Cộng Hòa thương nghiệp nhất phồn hoa, bọn họ vốn chính là lấy thương nghiệp lập nghiệp, từ kinh thương hội lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ đại lục. Đối mặt như vậy thương hội, những cái đó tiểu thương hội không có người ở phía sau chống lưng. Khẳng định sẽ không cùng bọn họ đối nghịch, nhưng bọn họ đã đến trực tiếp áp bức tiểu thương hội sinh tồn không gian. Không dám làm đối, lại chưa chắc không có câu oán hận. Vọng Thư làm Ulysses đi tiếp xúc Hạ Đô Mia thương hội, làm hắn đi là bởi vì, chỉ có hắn cùng thương hội đánh quá giao tế. Ở Vĩnh Hằng Đại Lục Trung, hiệp hội kho hàng là từ hiệp hội hội trưởng hoặc là phó hội trưởng lấy hiệp hội danh nghĩa thuê đại. Hình kho hàng, này kho hàng trong ngoài che kín ma pháp trận, thả chỉ thuê cấp hiệp hội, cũng không cho thuê cấp cá nhân. Ulysses đi khai hiệp hội kho hàng thời điểm, cùng bọn họ từng có tiếp xúc. Vọng Thư phân tích, bọn họ sẽ không trắng trợn táo bạo cùng từ kinh thương hội không qua được. Chúng ta chỉ cần từ bọn họ được đến một ít tin tức, nói ví dụ. Đấu giá hội sở tại kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, chỉ là thuận miệng nói. Không phải cờ xí tiên minh đối với tới, cường long áp bất quá bọn rắn độc bị mệnh vì bọn rắn độc, nhiều năm kinh doanh không phải ngoại lai thế lực muốn đánh phá liền đánh vỡ. Vĩnh Hằng Đại Lục nhiệm vụ chủng loại phồn đa, vô luận là cao cấp NPC kiến mô còn có quan hệ đều là cực độ tiếp cận hiện thực. Vọng Thư suy đoán, bản địa Đô Mia thương hội bên kia có tương quan nhiệm vụ. Nếu muốn đạt được bên kia trực tiếp ban bố nhiệm vụ, 8 phần yêu cầu làm rất nhiều chức trí nhiệm vụ, đạt được cao cấp NPC tín nhiệm mà nàng không cần nhận được nhiệm vụ. Chỉ cần đạt được tương quan nhiệm vụ tin tức là đủ rồi. Vọng Thư nói, có thể lộ ra chúng ta sau lưng có đại nhân vật. Hàm hồ này từ một ít, đừng nói Lanzo, Osman đế quốc cũng người tới. Bọn họ tưởng cứu ra ở cuối cùng đấu giá hội bán ra nô lệ, Ulysses đôi mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ này cấp bậc rất cao đi. Cấp bậc cao ý nghĩa khen thưởng dị thường phong phú. Người đi trước làm, lúc sau ta mang các người đi tiếp nhiệm vụ, nghe vậy. Hắn liền kém vỗ bộ ngực giao tiếp. Yên tâm mà đi, chỉ cần không gặp đến cái gì ngoài ý muốn. Ulysses nhiệm vụ đều là viên mãn hoàn thành. Ngoài ý muốn chính là lúc trước gặp được Vọng Thư lần đó. Ở hắn làm nhiệm vụ thời điểm, Vọng Thư đem nhiệm vụ lần này chia mặt khác mấy người. Đây là trận doanh nhiệm vụ, kế tiếp phát triển khả năng sẽ ảnh hưởng trò chơi chủ tuyến. Alita cái thứ nhất nói có thể, Tinh Trần nói hắn còn ở làm truyền thừa nhiệm vụ, phòng trưng tạm thời cũng chưa về, cá con chưa tới Đô Mia. Thương Bạch Chi Đồng chỉ sợ là ở đấu trường, tạm thời không có hồi phục, Alita cảm thấy nhàm chán, ta về trước thành, nàng cũng là hành động phái. Qua hơn 10 phút, Alita, ta đi, ta nhìn đến một cái siêu phù hợp ta thẩm mỹ soái ca. Trước từ từ, ta đi đến gần, Vọng Thư, ngoặc kép, trải qua thời gian dài như vậy ở chung, cũng đủ làm Vọng Thư đám người hiểu biết Alita thẩm mỹ. Nàng đam mê thánh thương kỵ sĩ, đặc biệt là tóc vàng mắt xanh, diện mạo anh tuấn, cấm dục dương cương, quang huy oai hùng, nàng cái này hành động phái, nhìn đến hợp tâm ý liền sẽ nhịn không được đi trêu chọc. Nhưng nàng mới mẻ kỳ quá ngắn, thường thường vừa mới thông đồng, nàng hứng thú mất hết, kết quả có thể tham khảo hắc tinh thành toàn thành vây đổ. Thường thường tinh phong huyết vũ một mảnh. Phong bình không tốt là money không bao lâu. Alita lại phát tới một câu. À, ta thật sự luyến ái. Tính cách cư nhiên cùng bề ngoài giống nhau phù hợp ta thẩm mỹ. Lại qua hồi lâu, Alita, ngoặc kép, dựa, cư nhiên là cái NPC. Người cùng trí tuệ nhân tạo là không có tiền đồ. Chính là, Alita, tuy rằng chúng ta tình yêu chi hoa sớm hay muộn muốn chết non. Nhưng ta không cần lâu dài, chỉ tranh sớm chiều, ô, hắn thật sự hảo chọc ta. Vọng Thư, ngoặc kép, Alita phía trên, hưng phấn, mỗi cách một phút đồng hồ liền phát tới một câu. Ô ô ô, hắn khẳng định là cao cấp NPC. Ta đi, này ngữ khí, này phong cách, này biểu tình, khi nào Phương Chu trò chơi khai quanh thân, ta muốn hắn người máy. Này tính tình thật tốt quá, ta như vậy liêu hắn, hắn cư nhiên còn không có động thủ đánh ta. Ô ô ô, liền tính là NPC, ta cũng muốn tài. A a a a a, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì không cho NPC đưa vào luyện ái giả thiết. Ngoặc kép, nhân cao cấp trí tuệ nhân tạo, có thể cùng nhân loại không sai biệt mấy, vì phòng ngừa người trầm mê trong đó, trừ phi là luyện ái loại trò chơi, giống như vậy đại hình tổng hợp trò chơi, sở hữu cao cấp NPC là tất cả đều viết vào bất hòa người chơi luyện ái trình tự. Alita hoàn toàn đem nhiệm vụ quên tới rồi sau đầu giống nhau. Không ngừng phát, hắn hảo xoái, hắn hảo liêu, tính tình hảo hảo, vọng thư đã không nghĩ nhìn, tiếp tục suy đoán kế hoạch, chờ Ulis, thương bạch chi đồng rốt cuộc có rảnh xem hiệp hội kênh. Alita cho bọn hắn văn tự phát sóng trực tiếp nhất kiến trung tình đơn phương tình yêu cuồng nhiệt. Đơn phương thất tình chấp nhất yêu đơn phương toàn bộ luyện ái quá trình. Sắp trình diễn là đơn phương tuẫn tình. Hắn cư nhiên đến bây giờ còn không chịu nói cho ta tên. Ô ô ô, hắn giống như rốt cuộc phiền ta oa. Muốn chết, hắn động thủ cũng là như vậy xoái. Chết ở trên tay hắn, ta cũng coi như được như ước nguyện. Mau động thủ đi, Ulis, ngoặc kép, bị Alita này đại đoạn nói spam. Hắn đã quên chính mình muốn nói. Kỳ thật nàng hoàn toàn không cần lặp lại cái này kỵ sĩ NPC là cỡ nào đến nàng tâm ý. Bởi vì bọn họ đều thông qua nàng văn tự tiếp sóng đã nhìn ra. Kỳ thật nàng đã điên rồi đi. Lúc sau thật lâu không có lời nói lại soát ra tới. Ulis cho rằng nàng rốt cuộc bị cái kia cao cấp NPC cấp xóa. Nhưng vừa thấy lại không đúng. Hiệp hội kênh vẫn chưa bắn ra tới nàng bị đánh chết tin tức. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không thể không nói, tuy rằng cái này làm cho Ulis lôi không được, nhưng lại không khỏi chờ mong kế tiếp. Ở hắn nhịn không được muốn hỏi thời điểm, Alita rốt cuộc lại bắt đầu spammy a a a a a. Có bệnh đi, có bệnh đi, có thể hay không không cần xen vào việc người khác. Ta lập tức sẽ chết ở ta hiện tại yêu nhất nhân thủ. Hắn cư nhiên chặn ngang một tay. Ulis, ngoặc kép, Alita, ta tuyên bố, ta từ đây cùng hắn thế bất lưỡng lập. Thâm Lam, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cái này hủy hoại ta hoàn mỹ cốt truyện nam nhân. Vốn dĩ liền phải nhịn không được Ulis đang xem đến Thâm Lam hai chữ sau. Phụt một tiếng phun tới, liền vẫn luôn yên lặng khuy bình cũng không nói chuyện thương bạch chi đồng đều nhịn không được. Phát ra ba chữ, ngươi nói ai, Alita lâm vào chính mình cảm xúc, căn bản không thấy được này hành tự, tức giận bất bình nói, vừa thấy liền âm hiểm xảo trá, phúc hắc tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan, người như vậy cư nhiên xen vào việc người khác, có phải hay không coi trọng bổn cô nương sắc đẹp, hừ, đáng tiếc bổn cô nương nhất không thích loại này loại hình. Hắn gọi lộn số bản tính như ý. Không được, nếu ngay từ đầu liền cự tuyệt hắn, chẳng phải là nhìn không tới hắn thống khổ bi phẫn, vốn gốc vô mệt biểu tình. Ta muốn cùng hắn lá mặt lá trái. Ta tuyệt không sẽ bỏ qua dám quấy rầy ta hoàn mỹ cốt truyện người. Bởi vì vẫn luôn nhắc nhở, lại lần nữa thượng tuyến vọng thư, ngoặc kép, nàng hiện tại là thật sự tin tưởng Alita đơn phương lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Bởi vì phía trước nàng trêu chọc lại nhiều thánh thương kỵ sĩ. Cũng không có thấy nàng như thế nói nhiều. Vẫn là như thế tiết lộ chính mình vốn dĩ tính tình. Đối Thâm Lam rất có hiểu biết Ulis và thương bạch chi đồng. Ngoặc kép, ngươi đều nói hắn nhìn liền rất âm hiểm. Ngươi còn tưởng rằng chính mình siếc có thể giấu đến quá nàng. Hơn nữa, lấy chúng ta đối hắn hiểu biết, chỉ sợ ngươi thật sự hiểu lầm. Hắn thật sự không phải coi trọng ngươi sắc đẹp, không biết vì cái gì. Alita lại không thanh, thương bạch chi đồng nghiêm trọng hoài nghi. xem thấu Alita siết Thâm Lam đem nàng phanh thây. Chợt, Alita lại ngữ khí kích động nói. A, ta sai rồi, ta sai rồi. Cái này Thâm Lam vừa thấy chính là người tốt. Ô, hắn làm kỵ sĩ đối ta nói chuyện. Còn đối ta nói, hảo sao, làm ta chết ta đều nguyện ý a. Nhìn đến những lời này, Vọng Thư đã nghĩ ra được Alita muốn nói gì. Quả nhiên, ô, ta nguyện ý giúp ngươi a. Chỉ cần ngươi hôn ta một chút. Các đồng chí, ta muốn đi giúp hắn làm nhiệm vụ. Ta như thế nào bỏ được hắn lộ ra như vậy mất mát biểu tình. Vọng Thư ba người, ngoặc kép, Alita đã lâm vào điên cuồng. Hoàn toàn không xem ký lục. Bọn họ ba người bắt đầu giao lưu. Vọng Thư, Thâm Lam phía trước muốn tìm ta hợp tác. Ta tạm thời không có đáp ứng, Thương Bạch Chi Đồng. Hắn đã nhận ra Alita Ulis. Hắn là cố ý, Vọng Thư. Bọn họ mục đích kỳ thật cùng chúng ta tương đồng. Hợp tác có thể là có thể, nhưng yêu cầu chú ý chi tiết. Thương Bạch Chi Đồng, Alita tạm thời không nghĩ tới chúng ta. Thâm Lam sẽ làm nàng nhớ tới chúng ta, Ulis. Làm Alita tạm thời đừng nói chúng ta đều đã biết. Làm hắn chủ động mở miệng. Ngươi lại làm bộ không biết tình dẫn hắn lại đây, hắn chọc chọc Alita. Đáng tiếc nàng không biết lại lâm vào cái gì cốt truyện. Không có gì đáp lại. Cũng không biết xem không thấy ký lục. Lại qua nửa ngày, Alita lại một lần xuất hiện. Lúc này đây nàng không có lại dùng kia nhiều không được dấu chấm than. Mà là nói, ta thiên, Thâm Lam thật sự thần, các ngươi biết không? Hắn cư nhiên thuyết phục Đức Lôi Bá cùng ta luyến ái. Người này, ta giao định rồi. A, các ngươi có nói chuyện a? Từ từ a, ta nhìn xem các ngươi nói cái gì, Vọng Thư. Ngoặc kép, Đức Lôi Bá tám phần hẳn là chính là cái kia thánh thương kỵ sĩ tên. Alita hứng thú dâng trào. Hoặc là nói lâm vào nào đó không thể tin tưởng mừng như điên sau. Rốt cuộc lấy lại tinh thần. Không hề tự quyết định. Nhìn về phía trong đàn ký lục, Alita, ngoặc kép, nàng liên tiếp đã phát vài cái dấu ba chemani ngữ khí biến thật cẩn thận. Ngoặc kép, ta có phải hay không làm sai cái gì? Thương Bạch Chi Đồng đã nạc, Ulis trong lúc nhất thời không biết nên trở về cái gì. Bởi vì Alita cuồng nhiệt quả thực làm hắn lật đổ qua đi đối nàng ấn tượng. Hơn nữa nàng cũng không biết Thâm Lam. Đáp ứng hỗ trợ cũng chỉ là nghĩ chính mình, không có kéo lên bọn họ. Đồng thời, Ulis không hiểu Alita tâm tình, rối rắm tới rối rắm đi. Vọng Thư đã trở về, dẫn hắn lại đây đi, nói cho hắn. Chúng ta đã biết nàng chợt sửa lại chủ ý, không cho Alita làm bộ hoàn toàn không biết gì cả dẫn hắn lại đây. Chúng ta đã tìm được rồi phá cục phương pháp, bọn họ muốn cùng chúng ta hợp tác. Tưởng trả giá cái gì đại giới, Thâm Lam có thể làm nhận thức hắn Thương Bạch Chi Đồng bầu thành ăn. Thịt người không nhả xương, hơi có tiếp xúc Ulis đều cẩn thận, khác không nói, làm người khẳng định thập phần nhạy bén. Alita ở trước mặt hắn làm bộ, rất có khó khăn, nếu bị vạch trần, không duyên cớ làm cho bọn họ rơi xuống hạ phong, không bằng lã vọng buông cần, võng. Đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.